cơ hồ không thể tin vào mắt của mình mà nhanh chóng chạy tới gần Thông Thiên giáo chủ Đô Đê xem mà lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Chỉ có Thiên Giao đối với việc này đã sớm đoán trước. Bích Tiêu lại càng xem càng hãnh diện, cơ hồ muốn lớn tiếng hô hào. Lúc này bốn vị thánh nhân kia cũng đã ngừng chiến đấu mà xem màn chiến đấu không thể tin được này. Lúc này Trương Tử Tinh tu vi bề ngoài còn chưa tới trúc cơ kỳ. Quả thực chỉ như là một phàm nhân không hề có lực lượng lại có thể phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Thông Thiên giáo chủ so với tứ thánh càng có thể lý giải được ý nghĩa đại biểu cho cảnh giới phàm này. Hắn vốn phỏng chừng Trương Tử Tinh tu luyện vô số năm sau, có lẽ sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ được chí cảnh kia. Lại không nghĩ rằng lại đến nhanh như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn vài lần muốn thi triển thần thông độn ra xa, nhưng Thủy Chung không thể thoát khỏi sự tập trung của Trương Tử Tinh. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tìm cách phản kích. Tốc độ cùng lực lượng của hai bên đều hết sức kinh người, hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng ra xa xa với tốc độ cao mà mất đi. Các vấn thạch trên đường đi không chịu nổi lực lượng khủng bố kia đều hóa thành bụi phấn. Mắt thấy hai người càng đánh càng xa, các thánh thân hóa lưu quang đuổi theo. Đám người Khổng Tuyên tự nhiên cũng đuổi sát theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong khi chạy bị trúng một đòn nghiêm trọng, hướng tới một tinh cầu mà rơi xuống. Tinh cầu khổng lồ kia bị đạo lưu quang này xuyên thấu, tiện đà nổ mạnh ra tạo nên hào quang sáng rực, như là một đóa hoa nở ra trong vũ trụ vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nuốt không trôi, nhưng rốt cuộc cũng lợi dụng cơ hội này để lấy hơi. Hỗn độn lực vừa chuyển, theo lực nổ mạnh kia mà bay nhanh ra, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tử Tinh. Trong tay đã nắm chặt Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng bàn cổ phiến, trong mắt cơ hồ muốn phun hỏa. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng thần thông khôi phục lại diện mạo đã bị người ta đánh tơi tả, nhưng cảnh hắn mới vừa rồi bị đuổi đánh chật vật đã rơi vào trong mắt không bỏ sót chi tiết nào của chư thánh cùng các huyền tiên. Lấy hỗn độn chi thể vạn kiếp bất diệt của thánh nhân có thể xem nhẹ những gì nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên thể diện rất là quan trọng. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bị một kẻ cách đó không lâu còn bị hắn truy đuổi đến cùng trời cuối đất đánh thành ra bộ dáng này. Có thể nói là đã mất hết thể diện. Cho nên lửa giận trong phút chốc đã bốc lên đến đỉnh điểm. Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay hóa thành tia chớp, rời tay đánh về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh trong tay xuất hiện một lá cờ màu đen. Mơ hồ có kim văn. Lá cờ nọ vừa phất ra, liền hiện ra trận trận mây đen. Tia chớp kia đụng tới đám mây đen này như sa vào đầm lầy. Lực lượng đột nhiên yếu đi, khôi phục lại nguyên trạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy lá cờ kia nhìn không được hô lên chân võ tạo điêu kỳ. Các thánh nhân ở một bên đang xem cuộc chiến cũng biết lai lịch của chân võ tạo điêu kỳ, lúc này cũng đều cả kinh. Bất chấp biểu hiện tu vi của Trương Tử Tinh giờ phút này làm cho bọn họ khó có thể lý giải. Nhưng không thể nghi ngờ vị thiên tử nhân giới này đã có được lực lượng đạt tới thứ bậc của bọn họ. Chỉ có thánh nhân lĩnh ngộ được hỗn nguyên chí cảnh mới có thể đối kháng với thánh nhân như thế. Nếu giờ phút này chư thánh tái chiến, như vậy Trương Tử Tinh, Thông Thiên giáo chủ cùng nhị thánh Tây Phương đối kháng với lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa nương nương, lấy bốn đối ba, phe Nguyên Thủy Thiên Tôn tất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa biểu hiện trước mắt của Trương Tử Tinh lại thể hiện ra thực lực mạnh đến như thế. Tuy phẫn nộ,